Bát Yến xin được mến chào các bạn và quý vị. Chúng ta đang được theo dõi tập này ở buổi tối thứ hai. Và chúc các bạn một buổi tối đầu tuần nhiều năng lượng nha. Đã bắt đầu một tuần kiếm sống, kiếm việc, lao động. Ở tập trước thì Tô Bạch đã được truyền tống vào cái câu chuyện xưa mới rồi. Lần trước thì phát thanh khủng bố thông báo là câu chuyện xưa lần này sẽ liên quan tới mộ của Huyết Thi. Nhưng mà bối cảnh của mở đầu câu chuyện xưa lần này lại là một rạp chiếu phim, và có khoảng tầm 20 thính giả bị nhét vô cái phòng chiếu phim này. Mọi người được đón nhận nhiệm vụ chủ tuyến 1, đó là phải tìm ra trong số những nhân viên phục vụ ở rạp chiếu phim này có một người không phải là người thật, và bọn họ phải tìm ra cái người này. Và đấy là mở đầu của câu chuyện xưa lần này, và mời các bạn sẽ cùng theo dõi nha. Có vẻ như là hành trình 20 ca sắp của chúng ta đợt này hơi bị khó khăn. Đợt trước thì một tuần mình có thể tăng được khoảng tầm 42 ca sắp, nhưng mà hai tuần nay rồi không tăng nổi được 1.000 sắp, có vẻ là kênh lại bị tụt đề xuất. Và mong rằng các bạn like, comment và chia sẻ nhiều để cho kênh của chúng ta có lại được đề xuất nha. Tiến cũng đang tham khảo những bộ truyện ngắn và truyện tiên hiệp, một số dòng được nhiều người đón nhận, để kênh của chúng ta được đề xuất tốt hơn và có nhiều sự lựa chọn hơn. Bắt đầu với tập này nha. Chương 492. Tô Bạch cũng không cảm thấy ngoài ý muốn gì cả. Trong số thính giả có rất nhiều người có đam mê đặc thù. Ở trong mắt của người thường mà nói, những người có đam mê đặc thù thường là do đã trải qua những chuyện đặc biệt. Những chuyện đặc biệt mà thính giả đã trải qua tuyệt đối nhiều hơn những người bình thường rất nhiều. Điều này rất dễ dàng khiến cho những thính giả này mang đến cảm giác nhìn rất biến thái đối với cả người bình thường. Nguyên nhân cái chết của Vương Điềm Điềm không rõ, giống như bị một người có sức lực rất lớn cứ như thế ấn đầu cô ta vào trong bồn cầu. Thi thể của cô ta vẫn còn tiếp tục bị bỏ lại trong nhà vệ sinh, không ai thu dọn. Bây giờ phần lớn mọi người đang ở quán cà phê trước mặt rạp chiếu phim. Toàn bộ phạm vi của rạp chiếu phim này tương đối lớn. Nó nằm trong một tòa cao ốc 6 tầng. Ngoại trừ sảnh chính, bên ngoài còn bao gồm một quán cà phê và một khu vui chơi cho trẻ em. Tuy phát thanh khủng bố không có nói rõ về phạm vi giới hạn của địa điểm, nhưng mà tất cả bọn họ đều không phải người mới. Dĩ nhiên hiểu rõ hậu quả là gì khi mà thoát khỏi nội dung của cốt truyện này. Ví tiền của mỗi người đã bị phát thanh khủng bố tịch thu. Trên cơ bản, ngoại trừ thuốc lá và bật lửa, trên quần áo của mọi người đều không còn thứ gì cả. Ngoại trừ một thẻ thành viên của rạp chiếu phim. Trong mỗi một tấm thẻ đều có 1.000 tệ, không chỉ mua được vé xem phim, nó còn có thể mua được đồ ăn và đồ uống bên trong rạp chiếu phim này. Đây xem như là phí sinh hoạt mà phát thanh khủng bố cho tất cả thính giả. Trong quán cà phê có 4 nhân viên phục vụ, có 8-9 thính giả đang ngồi ở đây. Tô Bạch cũng là một trong số đấy. Gọi một cốc cà phê, Tô Bạch có thể cảm nhận được mấy thính giả xung quanh hắn đều đang vô thức quan sát 4 nhân viên phục vụ trong quán cà phê. Bọn họ không biết sự quỷ dị bên trong rạp chiếu phim lúc nãy, cũng không cảm thấy được một rạp chiếu phim lớn như vậy lại chỉ có một số người là việc gì cũng không bình thường. Đây chính là do phát thanh khủng bố thiết lập. Nói cho cùng, NPC sẽ rất trở nên NPC. Vương Điềm Điềm là người đầu tiên chết. Nguyên nhân cái chết và hung thủ đều không thể xác định được. Dựa theo mạch suy nghĩ bình thường, thông thường phát thanh khủng bố sẽ lấy người chết đầu tiên để làm mẫu và giải thích rõ. Điều đó có nghĩa có khả năng Vương Điềm Điềm không phải là thính giả. Cô ta chính là một NPC do bản thân của phát thanh khủng bố xây dựng. Nhưng mà dường như chiêu thức này đã được sử dụng nhiều lần. Tô Bạch rất rõ ràng, thính giả ở đây có mạnh có yếu, nhưng mà kinh nghiệm đều phong phú, chắc chắn không chỉ có một người nghĩ như vậy. Thế nhưng nếu như Vương Điềm Điềm không phải NPC thì sao? Tô Bạch cầm thìa nhẹ nhàng khuấy vào trong cốc cà phê của mình. Nếu Vương Điềm Điềm không phải NPC, nhưng mà ngay khi chuyện xưa bắt đầu thôi, cô ta lại chết đi, như vậy đảo ngược lại mạch suy nghĩ và kết quả. Nói cách khác, Vương Điềm Điềm dùng một tốc độ rất nhanh liền phát hiện ra điểm G. Rất có khả năng cô ta đã có phát hiện trọng đại gì đấy. Nhưng mà cô ta phát hiện ra quá đột ngột, cũng có quá đường đột. Phát thanh khủng bố hẳn là sẽ không nói chính mình thiết lập thời gian làm nhiệm vụ là một ngày, nhưng một thính giả lại có thể phá vỡ nó trong vòng vài phút. Vì muốn để cho chuyện xưa này chơi được lâu hơn, lập tức đem Vương Điềm Điềm giết chết sao? Phát thanh khủng bố không đến mức chơi xấu như vậy chứ. Như vậy chỉ có thể nói, Vương Điềm Điềm phát hiện ra quá đột ngột thôi. Chính bản thân cô ta không có chuẩn bị sẵn sàng, đồng thời cũng không cảm nhận. Điểm G này biểu thị cho đáp án cuối cùng, đồng thời cũng đi kèm với cả nguy hiểm to lớn. Cô ta cứ như vậy may mắn phát hiện ra, lại không may mắn chết mất rồi. Nói như thế, bên trong phòng vệ sinh kia hẳn là còn ẩn giấu bí mật gì. Tô Bạch nâng tách trà lên, uống một ngụm. Lúc hắn chuẩn bị đứng dậy rời đi, ánh mắt đảo qua những người ở đây. Người đàn ông đội mũ lưỡi chai và người đàn ông đeo kính râm đều không có ở nơi này. Trử Đình ngồi trong một góc khuất, trên tay cầm một cốc trà sữa, vẻ mặt ngưng trọng. Chẳng qua trước đó, bên cạnh cô ta, ngoại trừ Vương Điềm Điềm còn có một người đàn ông khác. Người này cũng không ở trong quán cà phê. Khoan đã. Hình như bản thân của hắn đã phạm vào sai lầm của việc tư duy theo quán tính. Trong đầu Tô Bạch nhớ lại hình ảnh khi đấy. Trử Đình, Vương Điềm Điềm và một người đàn ông trung niên khác cùng nhau từ bên ngoài đi tới. Như vậy trước đó ba người bọn họ đi nơi nào? Nơi mà bọn họ đã đi đến trước đấy, khả năng mới chính là điểm quan trọng. Còn phòng vệ sinh kia, đoán chừng chỉ là một hiện trường phát hiện án thôi. Rời khỏi quán cà phê, Tô Bạch tùy tiện mua một tấm vé của một bộ phim sắp chiếu. Sau đó đi vào trong khu vực sảnh. Nhân viên ở nơi này kiểm tra vé rất nghiêm ngặt. Không thể để cho thính giả tùy ý đi vào. Cũng không có thính giả nào dám xông vào. Sau khi đi vào, Tô Bạch đi dạo qua mỗi khán phòng. Không biết vì sao hắn không nhìn thấy vị trí của mấy người Trử Đình. Chẳng lẽ nói bọn họ không ở đây? Anh đang làm gì vậy? Một giọng nói rất khàn khàn từ phía sau lưng của Tô Bạch vang lên. Tô Bạch xoay người liền nhìn thấy người đàn ông đeo kính râm đứng ở chỗ lối rẽ sau lưng mình. Anh ta hẳn là mới từ khán phòng số 13 đi ra, trong tay còn cầm một cốc coca. Anh có nhìn thấy một người trung niên mặc áo khoác màu vàng không? Tô Bạch hỏi thẳng. Thật ra thì tôi cũng đang tìm ông ta đây, nhưng mà không tìm được. Người đàn ông đeo kính râm nhanh chóng trả lời. Tô Bạch khẽ gật đầu. Bên trong đang chiếu một bộ phim điện ảnh cũ, có muốn cùng vào xem không? Người đàn ông đeo kính râm chỉ vào khán phòng phía sau mình. Bộ phim gì vậy? Nhà tù sao xanh. Người đàn ông đeo kính râm nhếch môi cười nói. Rất hợp với cả tình hình đấy. Đúng thế, quả thật rất phù hợp với tình hình. Nhưng mà phiên bản nhà tù sao xanh này có điểm không giống với cả bản gốc. Tôi cũng vừa mới phát hiện ra sau khi đi vào. Nếu đã không tìm được người mình muốn tìm, Tô Bạch quyết định đi vào. Người đàn ông đeo kính râm chỉ vào màn hình rồi nói. Anh nhìn xem, có phải cảm thấy không giống nhau? Sự hài hòa giữa hình ảnh và màu sắc đúng không? Tô Bạch nói. Hình như là... Người đàn ông đeo kính râm đặt cốc cà phê trên tay xuống. Hay vừa rồi, sao tôi lại không nghĩ như vậy nhỉ? Thế mà còn ngu ngốc ngồi ở chỗ này quan sát lâu như vậy. Phòng máy chiếu. Tô Bạch nói ra ba chữ. Đúng thế, phòng máy chiếu. Người đàn ông đeo kính râm hít một hơi thật sâu. Đoán chừng không còn kịp nữa rồi, nhất định chuyện đã phát sinh. Trong một rạp chiếu phim hiện tại, về cơ bản thì phòng máy chiếu có thể kiểm soát tất cả bộ phim điện ảnh chiếu ở trong rạp chiếu phim. Nó không còn giống như các rạp chiếu phim kiểu cũ trong quá khứ. Ở mỗi một phòng chiếu phim đều cần phải có một người chuyên phụ trách thay phim gì đấy. Khi vào Tô Bạch cùng với cả người đàn ông đeo kính râm đi đến cửa phòng máy chiếu, phát hiện ra cửa mở. Bọn họ đi vào trong liền thấy nhìn một cái xác chết đang nằm sấp ở trên bàn điều khiển. Người đàn ông đeo kính râm lật thi thể, mím môi nói. Là gã đàn ông trước đó đi cùng Trở Đình và Vương Điền Điềm. Tô Bạch nhẹ nhàng phủi tay, lùi về phía cửa phòng máy chiếu. Anh thật sự chỉ vừa mới nghĩ đến chỗ này sao? Anh đang nghi ngờ tôi. Người đàn ông đeo kính râm đưa tay lên, chỉ vào mặt mình. Làm ơn, tôi không làm việc trong ngành điện ảnh. trong lúc nhất thời không nghĩ ra nơi này hẳn là chuyện bình thường mới đúng. Thi thể của ông ta nằm ở chỗ này, đụng vào một số nút và công tắc, cho nên hình ảnh và màu sắc trong khán phòng kia mới có vẻ không bình thường. Còn tôi thì tôi cảm thấy trên thực tế chuyện này không phức tạp gì vậy. Nếu như không phải thế, đâu có chuyện ngay lúc bắt đầu liền chết hai người rồi. Điều này có nghĩa, thật ra hai người này đều đã phát hiện ra điểm mấu chốt của vấn đề. Chẳng qua có lẽ hai kẻ này quá ngu ngốc hoặc quá tham lam, cho nên mới không hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời còn phải chết. Người đàn ông đeo kính râm vẫn rất bình tĩnh. Tô Bạch đi đến sờ lên người thi thể, sau đó kiểm tra qua ngón tay và răng của thi thể nam giới này. Thật buồn nôn. Người đàn ông đeo kính râm nhìn Tô Bạch đưa ngón tay vào trong miệng của thi thể nam giới liền nói. Ông ta không hút thuốc lá, Tô Bạch nói. Điều này thì có liên quan gì? Người đàn ông đeo kính râm có chút không rõ ràng cho lắm. Anh biết sau khi rời khỏi khán phòng đầu tiên mà chúng ta ngồi xem phim, cô ta đã đi nơi nào không? Ồ, tôi biết. Người đàn ông đeo kính râm cười nói. Người này trước đó tôi đã hỏi qua ông ta chuyện đó rồi. Bọn họ đi đến chỗ cửa hàng tiện lợi nhỏ trong khu vực sảnh chính của rạp chiếu phim để mua một số giấy ăn và đồ uống. Nhưng mà tôi đã điều tra qua cửa hàng tiện lợi kia, không phát hiện được điểm gì khác thường cả. Tô Bạch rời khỏi phòng máy chiếu. Người đàn ông đeo kính râm nhìn xung quanh một lúc. Ông đó quyết định theo chân Tô Bạch cùng ra ngoài. Cửa hàng tiện lợi nằm ở ngay giữa khu vực sảnh chính của rạp chiếu phim, rất thuận lợi cho những khán giả giữa chừng ra mua đồ ăn vặt hoặc là cho khán giả vội vã đến xem phim có thể chuẩn bị. Diện tích của nơi này rất nhỏ, chỉ có hai nhân viên phục vụ đứng ở đấy thôi. Tô Bạch mua một phần bóng ngô, bỏng ngô và một cốc coca ở đấy, sau đó đi ra ngoài. Đừng nói với tôi là anh chỉ đơn thuần đói bụng thôi nhé. Người đàn ông đeo kính râm đi đến. Anh có nhớ rõ, lúc anh ta chừng từ trong văn phòng của nhân viên dọn vệ sinh đi ra, tôi đang làm gì không? Nhìn tàn thuốc trên mặt thảm. Tàn thuốc đấy là do Trử Đình vừa mới vứt xuống. Hơn nữa cô ta còn không mang theo bật lửa. Vừa rồi tôi đã kiểm tra qua thi thể của gã đàn ông kia và Vương Điềm Điềm. Bọn họ đều không hút thuốc lá. Vì thế anh cho rằng người nào đó châm lửa cho Trử Đình chính là điểm mấu chốt. Người đàn ông đeo kính râm bỗng nhiên cười nói. Nhưng có một chi tiết, có lẽ anh đã quên. Bản thân của Trử Đình chính là người cường hóa hệ hỏa. Đối với cả cô ta mà nói, việc châm lửa một điếu thuốc là một việc quá đơn giản. Người đàn ông đeo kính râm làm động tác xoa ngón tay cái trước miệng mình. Tô Bạch gật đầu. Đúng thế. Đối với cả một thính giả rất không tự tin về năng lực của bản thân mình, ngay từ đầu đã cấp bách đi tìm kiếm người để liên minh mà nói, họ sẽ muốn dùng phương thức thuận tiện để châm lửa một điếu thuốc trước mặt một thính giả vừa mới quen biết, để lộ ra thuộc tính cường hóa của mình sao? Người đàn ông đeo kính râm ngây ngẩn cả người. Ý của anh là trong quá trình đi từ khán phòng đến chỗ cửa hàng tiện lợi, sau đó lại từ cửa hàng tiện lợi đến nhà vệ sinh, Trử Đình đã mượn bật lửa của một người, mà người cho cô ta mượn bật lửa kia có khả năng chính là người mà chúng ta đang cần tìm theo nhiệm vụ chủ tuyến một thông báo sao? Một người không phải là nhân viên thực sự của rạp chiếu phim. Lập luận này của anh rất hay, nhưng mà vừa rồi mạch suy nghĩ của anh chỉ cho thấy một loại khả năng thôi, bởi vì rất có thể, chính vì muốn thuận tiện, thậm chí là vì lôi kéo người mà mình vừa kết thành đồng minh, cho nên cố ý thể hiện ra thuộc tính cường hóa hệ hỏa của chính mình, để tỏ rõ thái độ và thành ý đối đãi chân thành với cả mọi người, cùng nhau vượt qua chuyện xưa này thì sao? Thế nhưng anh vẫn còn manh mối khác đúng không? Tô Bạch hỏi. Tôi có thể chắc chắn ngay từ đầu Trử Đình không có bật lửa. Cô ta đã mượn của tôi một lần. Chẳng qua khoảng cách từ lúc đó đến lần thứ hai, tôi nhìn thấy cô ta là gần 20 phút. Lúc cô ta vứt tàn thuốc, điếu thuốc kia tuyệt đối không phải là điếu thuốc mà cô ta đã mượn bật lửa của tôi để châm. Bây giờ Trử Đình đang ở nơi nào? Người đàn ông đeo kính râm hỏi. Chúng ta đi tìm Trử Đình hỏi thôi, đoán chừng có thể tìm ra. Cô ta đang ngồi trong quán cà phê. Tô Bạch bỗng nhiên nhíu mày. Hai người đã chết rồi, rốt cục bọn họ vì sao mà chết đây? Bị người hiềm nghi giết chết chứ sao? Tô Bạch cười nói. Như vậy người hiềm nghi có thể được định nghĩa là vô cùng cường đại, có thể dễ dàng giết chết tất cả đám thính giả chúng ta trong lần này. Cũng không phải thế. Người đàn ông đeo kính râm lắc đầu. Nhưng mà thế sẽ không còn ý nghĩa gì nữa. Phát hiện ra người đó thì chết, không tìm ra được thì nhiệm vụ thất bại. Người hiểm nghi hẳn là không phải vô cùng cường đại. Hoặc nói đúng hơn, người đó không thực sự cường đại. Có lẽ sẽ không xuất hiện loại kia đâu. Thính giả có thực lực yếu, phát hiện ra người hiểm nghi, muốn một mình đi đến đối diện, nói cho người kia biết, người đó không phải là thật. Kết quả bị người hiểm nghi giết chết. Còn đối với cả thính giả có thực lực mạnh thì sao? Sau khi phát hiện ra người hiểm nghi và đến nói cho người kia biết, kết quả người hiểm nghi đánh không lại thính giả có thực lực mạnh. Cục diện này hẳn là sẽ không xuất hiện. Nếu không, tính công bằng trong nhiệm vụ chủ tuyến 1 hoàn toàn bị phá hỏng rồi. Đối với cả những thính giả có thực lực yếu quá, không công bằng gì cả. Rõ ràng không để bọn họ chơi chung, thế còn đưa bọn họ vào đây làm cái gì? Rốt cục là anh có ý tứ gì? Người đàn ông đeo kính râm có chút không hiểu. Tôi phát hiện ra nói chuyện cùng anh rất tốn sức. Ở trong hiện thực không phải là anh là thám tử tư đấy chứ? Đúng là thám tử tư đấy. Mặt Tô Bạch không đỏ chút nào trả lời anh ta. Ồ, được rồi. Người đàn ông đeo kính râm hào hứng. Chẳng lẽ tôi có thể ôm bắp đùi được rồi sao? Đúng rồi. Thật ra ý tứ mà anh vừa nói tôi cũng hiểu đấy. Ví dụ như ở chỗ này, đồ vật bị làm hỏng, ngay lập tức sẽ được khôi phục lại như cũ. Những NPC nhân viên kia, phải chăng nó cũng thiết lập một chương trình cố định cho bọn họ? Ví dụ, nếu anh đoán sai, khả năng sẽ phải gánh chịu sự trừng phạt và phản hệ của nó. Tô Bạch khẽ gật đầu. Hẳn là như thế, chắc là bọn họ đoán sai rồi. Người đàn ông đeo kính râm mặt nghẹt. Anh cùng tôi phân tích từ đầu đến giờ. Kết quả, chỉ có một kết luận như vậy. Đó chính là người đoán sai có thể sẽ chết. Hiển nhiên, người đàn ông đeo kính râm có chút nói không nên lời. Tuy kết luận này có tính chính xác rất lớn, nhưng mà đoán chừng sẽ không có thính giả nào cố ý đi đoán sai người đâu. Giống như nếu mọi người muốn đi qua từ quán cà phê về khu vực sảnh chính, bọn họ đều phải mua một tấm vé khác để kiểm tra vậy. Các thính giả đều sẽ không phải là kẻ ngu, sẽ không cố ý đi khiêu khích NPC ở nơi này. Không, trong này có một vấn đề. Vì sao người được châm lửa hút thuốc là Trử Đình, đến bây giờ cô ta còn chưa chết? Điều gì lại khiến cho Vương Điềm Điềm và gã đàn ông trung niên kia đều đoán sai? Nói tóm lại, bây giờ đi hỏi Trử Đình Đình, liền biết đáp án đúng không? Người đàn ông đeo kính râm lấy một nắm bông ngô, nắm bỏng ngô từ trong tay Tô Bạch. Chúng ta đi về phía trước xem sao. Hai người một lần nữa đi ra khỏi khu vực sảnh chính của rạp chiếu phim. Chỉ là lúc đầu trong quán cà phê này có không ít thính giả. Lúc này thế mà chỉ còn lại một người phụ nữ. Trước mặt bà ta để một phần gà rán và khoai tây chiên, lặng lặng ngồi đó ăn. Người phụ nữ này hơn 40 tuổi, nhưng được bảo dưỡng khá tốt. Nhìn ngoại hình có chút giống với cả Triệu Nhã Chi, mỹ nhân không tuổi của đài TVP. Người đâu rồi? Gã đàn ông đeo kính râm hỏi. Người đàn ông đội mũ lưỡi chai kia nói là đã phát hiện ra manh mối, cho nên ông ta đã dẫn cô gái tên Trử Đình Đình đi rồi. Những người khác thì cũng theo cùng. Người phụ nữ tiếp tục chậm rãi ăn đồ của mình. Thế chị ở chỗ này làm gì? Gã đeo kính râm hỏi. Tôi đói bụng, cho nên ở lại chỗ này ăn chút gì đó thôi. Người phụ nữ này dùng loại ánh mắt giống như nhìn thằng ngốc, liếc thoáng qua gã đàn ông đeo kính râm. Người đeo kính râm và Tô Bạch liếc nhau, thấy Tô Bạch không hề có ý tứ gì. Anh ta đi thẳng ra khỏi quán cà phê, hẳn là đi tìm nhóm người kia. Tô Bạch ngồi xuống đối diện người phụ nữ. Em trai nhỏ, sao cậu không đi? Người phụ nữ vừa ăn vừa nói. Nếu như bọn họ có thể thành công, đối với tôi mà nói thì cũng chẳng khác gì nhau. Hey, có vẻ như cậu không có hứng thú với cả điểm cốt truyện cho lắm. Người phụ nữ đã ăn xong, lấy ra một tờ giấy để lau miệng. Chị đây tên là Trịnh Nguyệt, cậu tên gì? Tô Bạch. Cái tên này tôi đã được nghe người khác nhắc đến. Người nào? Một người mập mạp. Cậu ta nói nếu như sau này ở trong chuyện xưa gặp phải một người tên Tô Bạch, Tốt nhất nên cách xa cậu ta một chút, bởi vì có đôi khi đầu óc của cậu ta không được bình thường. Ồ. Tô Bạch cười gượng một tiếng, thấy Trịnh Nguyệt đứng lên liền hỏi. Chị định đi đâu vậy? Tôi định đi qua ngó xem sao. Sao thế? Em trai nhỏ. Chúng ta đi cùng nhau chứ? Được, đi cùng. Trịnh Nguyệt đi giày cao gót, điều này khiến cho Tô Bạch cảm thấy hơi ngạc nhiên. Bởi vì phần lớn thính giả, trước lúc chuẩn bị đi vào chuyện xưa, đều sẽ cố ý chọn cho mình một trang phục có thể hợp với cả vận động. Hiển nhiên giày cao gót sẽ ảnh hưởng đến tốc độ di chuyển của thính giả. Ngoại trừ loại người chưa được thông báo liền tiến vào chuyện xưa, có thể sẽ xuất hiện loại tình huống này. Bình thường những thính giả được thông báo sớm về thời gian bắt đầu chuyện xưa hẳn là sẽ không phạm vào sai lầm cấp thấp trong vấn đề trang phục. Phía trước không nằm trong phạm vi của rạp chiếu phim. Tô Bạch nhắc nhở, bởi vì hắn nhìn thấy sau khi Trịnh Nguyệt ra thẳng khỏi quán cà phê, bà ta không đi đến chỗ khu vực sảnh chính mà tiếp tục đi ra ngoài. Không sao, tôi chỉ đi xem một chút thôi. Hai tay của Trịnh Nguyệt chống lấy lan can, đứng ở ranh giới tầng 5. Tầng tiếp theo hẳn là sân chơi, xuống thêm hai tầng nữa, hẳn là chuyên bán quần áo gì đấy. Tầng dưới cùng có vẻ như là siêu thị lớn. Tô Bạch đứng ở bên người Trịnh Nguyệt, đồng thời nhìn xuống phía dưới. Cách nhìn nhận của Trịnh Nguyệt rất chính xác. Chỉ là ở dưới 4 tầng kia có ánh đèn thôi, nhưng mà lại không có bất kỳ một hành khách và nhân viên phục vụ nào. Lộ ra rất quỷ dị. Dĩ nhiên rạp chiếu phim này cũng không khá hơn chút nào. Nếu mà nhiệm vụ chủ tuyến 1 xảy ra ở tầng 1 thì sao? Như vậy nhiệm vụ tiếp theo hẳn là sẽ dùng đến cảnh vật xung quanh của mấy tầng dưới rồi. Trịnh Nguyệt cười lớn. Cho nên sớm quan sát một chút thì không có gì xấu cả. Chị dự định từ bỏ nhiệm vụ chủ tuyến 1 sao? Tô Bạch hỏi. Chẳng lẽ cậu không như vậy sao? Trịnh Nguyệt liếc thoáng qua Tô Bạch. Hình như đối với cả phần thưởng nhiệm vụ chủ tuyến 1 này, cậu cũng chẳng để vào mắt. Ở trong chuyện xưa, thật ra đi tranh thủ phần thưởng về điểm cốt truyện, quả thật thì không bằng đi tìm kiếm cơ duyên của bản thân mình. Chẳng qua đám người kia đi lâu như vậy, còn không giải quyết được nhiệm vụ chủ tuyến 1 sao? Trịnh Nguyệt nhìn thoáng qua Tô Bạch. Chúng ta cũng qua đó xem thử một chút đi. Nghe nói đã chết mất 2 người rồi. Nếu như trong nhiệm vụ chủ tuyến 1 chết quá nhiều thính giả, nhiệm vụ sau đó sẽ càng lúc càng khó khăn hơn đấy. Mỗi người Tô Bạch và Trịnh Nguyệt đều mua một vé xem phim, đi qua cửa soát vé vào trong, lại đi ngang qua cửa hàng tiện lợi. Đi về phía trước thì có một đám người đang tụ tập, giống như cùng nhau phân tích và thảo luận chuyện gì. Trử Đình đứng ở giữa, bị những người khác xung quanh vây, không ngừng bị tra hỏi. Có thể nhìn ra được hiện tại Trử Đình đang có khuynh hướng muốn phát điên và nóng nảy. Nhưng mà cô ta vẫn nhẫn nhịn, bởi vì cô ta không dám trêu chọc nhiều người tức giận. Người đàn ông đeo kính râm nhìn thấy Tô Bạch và Trịnh Nguyệt đi đến. Lúc này anh ta ra khỏi đám người kia, đến chỗ bọn họ. Sao vậy? Tô Bạch hỏi. Vẫn còn đang thảo luận mà thôi. Chẳng qua đã hỏi ra được một chuyện. Anh nhìn thấy người công nhân vệ sinh vẫn đứng ở bên ngoài kia không? Trên đường đám người Chửi Đình và Vương Điềm Điềm từ cửa hàng tiện lợi đến nhà vệ sinh. Ông ta là người duy nhất mà bọn họ gặp phải. Lúc đấy thì Chửi Đình còn mượn ông ta một chiếc bật lửa. Nhưng bật mãi không lên. Trong bật lửa vẫn còn có ga, nhưng mà lại không bật được. Sau đó Chửi Đình dứt khoát dùng năng lực của mình để châm điếu thuốc. Dựa theo cách nói của Chửi Đình, cô ta cố ý biểu hiện ra thuộc tính cường hóa của mình để thu được sự tin tưởng của hai người khác. Nhưng mà anh nhìn đi, hiện tại người công nhân vệ sinh kia đang ở chỗ này hút thuốc, chứng minh bật lửa của ông ta có thể dùng được. Cho nên khả năng ông ta là giả rất lớn, bởi vì người giả, bất kỳ thứ gì của ông ta thật ra thì đều không tồn tại, đúng không? Vậy mọi người đang tranh luận điều gì vậy? Trịnh Nguyệt hỏi. Vấn đề là vào lúc đấy, có lẽ Chử Đình đang dùng ngón tay để châm lửa, cho nên không nhìn thấy rõ ràng. Nhưng mà hai người khác bên cạnh của cô ta đều nhìn thấy, người công nhân dọn vệ sinh ngậm điếu thuốc đi ra. Cho nên Vương Điềm Điềm và gã đàn ông đó hẳn là đoán người công nhân vệ sinh kia là giả. Thế nhưng kết cục của hai người đó, các người cũng nhìn thấy rồi đấy. Vì thế hiện tại không có người nào dám đến trước mặt người công nhân vệ sinh kia nói ông ta là giả. Bọn họ đang uy hiếp Chử Đình để cô ta đi đến trước mặt người công nhân vệ sinh kia nói ông ta là giả. Chử Đình không muốn cô ta đâu phải kẻ ngu đâu. Chẳng qua cô ta không đi, mọi người sẽ cho rằng cô ta là giả, đoán chừng muốn ra tay với cô ta. Trong nhiệm vụ chủ tuyến 1, có nhắc đến nhân viên của rạp chiếu phim, cô ta không được tính đến. Chị Nguyệt nghi ngờ hỏi. Thật ra cách nói này có thể biến đổi linh hoạt. Ngộ nhỡ Trở Đình không phải là thính giả, mà chính là cổ đông đứng phía sau của rạp chiếu phim này thì sao? Những người khác trong rạp chiếu phim không biết cô ta là ai, nhưng mà theo nghĩa rộng mà nói có thể coi cô ta như một nhân viên của rạp chiếu phim. Một NPC thông minh được cắm vào bên trong. Tô Bạch giải thích. Nhiệm vụ chủ tuyến 1 này đưa ra nhắc nhở quá đơn giản, cho nên mới xuất hiện loại tình huống có thể mặc sức giải thích như vậy. Cô bé kia chuẩn bị đi rồi. Chị Nguyệt chỉ sang bên kia. Quả nhiên, dưới sự bức bách của mọi người, Trở Đình đành phải đi đến chỗ người công nhân vệ sinh kia. Sau đó, ở ngay trước mặt người công nhân vệ sinh, Trở Đình nói ra một câu. Ngay lập tức, người công nhân vệ sinh với vẻ mặt mờ mịt, lắc đầu, xoay người sang chỗ khác, tiếp tục lau nhà. Trở Đình quay người, nhìn về phía mọi người ở phía đối diện, lộ ra vẻ mặt hoảng sợ. Ngay sau đấy, cơ thể của Trở Đình bắt đầu chia năm xẻ bảy, rơi xuống mặt đất. Cô ta đoán sai rồi. Cô ta chết rồi. Trong lúc nhất thời thì mọi người đều im lặng. Điều này có nghĩa Trở Đình là thính giả. Đồng thời nó cũng mang ý nghĩa người công nhân vệ sinh kia không phải là giả. Như vậy, cái chết của Trở Đình, Vương Điềm Điềm và gã đàn ông trung niên kia chỉ chứng minh được một việc duy nhất. Đó chính là người công nhân vệ sinh kia là thật. Người đàn ông đeo kính râm bỗng nhiên cười nói. Thật đúng là lãng phí. Đúng thế, thật là lãng phí. Toàn bộ rạp chiếu phim này có khoảng 15 nhân viên. Ngay cả khi dùng sinh mệnh của thính giả để từng bước phỏng đoán, như vậy sinh mệnh của 3 thính giả ít nhất có thể chứng minh được tính thật giả của 3 nhân viên. Hiện tại 3 người cùng chết lại chỉ chứng minh được 1 người là thật, đúng là vô bổ. Lúc này chị Nguyệt lại lắc đầu. Điều này không đúng, nó không phù hợp với cả tính thẩm mỹ của phát thanh khủng bố. Đây chỉ là một nhiệm vụ chủ tuyến 1 mà thôi, không đến mức khó như vậy. Hiện tại đã chết 3 thính giả rồi, chết thêm mấy người nữa, còn có bao nhiêu người có thể sống để làm nhiệm vụ chủ tuyến 2 và 3 đây? Chị Nguyệt vừa nói vừa chủ động đi đến chỗ của người công nhân vệ sinh kia, đồng thời ra hiệu cho Tô Bạch và gã đàn ông đeo kính râm đi theo. Tô Bạch và gã đàn ông đeo kính râm đi sau lưng chị Nguyệt. Cho dù thi thể của Trở Đình vẫn đang nằm đấy, nhưng mà người công nhân vệ sinh kia thì cái gì cũng không nhìn thấy. Nhưng NPC này chỉ làm công việc của chính mình thôi. Đối với cả bất kỳ hiện tượng gì không bình thường đều bỏ qua. Sư phụ, tôi bị mất bật lửa. Ông có thể cho tôi mượn bật lửa được không? Chị Nguyệt lấy một bao thuốc lá từ trong túi ra, rút ra 2 điếu. Chính mình cầm 1 điếu, điếu thuốc còn lại thì đưa cho công nhân vệ sinh. Trong rạp chiếu phim cấm hút thuốc, nhưng mà đối với cả dân nghiện thuốc mà nói, đây không tính là quy định cả. Gã đàn ông đeo kính râm nhìn thấy. Người công nhân vệ sinh nhìn thấy chị Nguyệt khách khí như vậy, liền nhận lấy điếu thuốc. Trước tiên châm lửa cho mình, sau đó đưa bật lửa cho chị Nguyệt. Chị Nguyệt cũng đốt 1 điếu thuốc. Không có vấn đề gì sao? Rất hiển nhiên hiện tại chị Nguyệt đang xem chính mình là giả bộ như Trở Đình. Còn Tô Bạch và người đàn ông thì tương đương với cả Vương Điềm Điềm và người đàn ông trung niên kia. Nhưng mà ngay từ vừa mới bắt đầu thôi, nội dung cốt truyện đã không đúng. Đây là chuyện gì? Đúng lúc này Tô Bạch giống như nghĩ được điều gì đó rồi hỏi. Sư phụ, sao tôi nhớ rõ trước đó, lúc một cô gái mượn bật lửa của ông, khi đấy sao bật lửa của ông lại không ra lửa? Ồ, cô bé kia sao? Vừa rồi cô ta còn đột nhiên nói với tôi một câu, sau đó bỗng nhiên không thấy tăm hơi đâu cả. Đúng thế, cô bé kia cũng mượn một chiếc bật lửa của tôi, nhưng mà hôm nay tôi mặc nhầm một bộ quần áo lao động, mặc nhầm đồng phục của A Khôn. Trong túi quần của cậu ta thì cũng có một chiếc bật lửa, chẳng qua không dùng được. Sau đó tôi trực tiếp đi tìm A Khôn, đổi lại bật lửa của chúng tôi thôi. Bật lửa của cậu ta là của một thương hiệu khá nổi tiếng, đáng giá không ít tiền. Nhưng mà có đôi khi thứ quý giá chưa chắc đã dùng tốt đâu, không phải sao? Nhìn kìa, người vừa mới xách một xô nước ra khỏi nhà vệ sinh chính là A Khôn đấy. Một người công nhân vệ sinh tương đối trẻ tuổi xách theo một xô nước, từ trong nhà vệ sinh đi ra. Lúc này Tô Bạch đi đến. Chào cậu, cậu có thể cho tôi mượn bật lửa không? Tô Bạch đưa một điếu thuốc đó đến. A Côn nhận lấy thuốc lá, lấy bật lửa ra và đánh lửa. Nhưng mà làm thế nào điếu thuốc lá cũng không cháy. Sau đó A Khôn không nói gì, lắc chiếc bật lửa Zippo này. Hình như là bật lửa có vấn đề rồi, không bật lên được. Thế nhưng Tô Bạch rõ ràng nhìn thấy vẫn còn ngọn lửa xuất hiện trên chiếc bật lửa kia. Để lên đầu điếu thuốc lại không có vấn đề gì thay đổi cả. Để tôi thử xem. Tô Bạch nhận lấy điếu bật lửa trong tay của A Khôn. Bật lửa lên, nhưng mà thay vì châm lửa cho điếu thuốc, hắn lại để ngọn lửa trong lòng bàn tay của mình. Không nhiệt độ, không cảm giác, không đau chút nào. Cậu không phải là thật. Tô Bạch lên tiếng nói. A Khôn nghe xong liền cười. Sau đó cơ thể của anh ta bắt đầu trở nên phân tán, cuối cùng hóa thành tro, cứ thế biến mất không thấy đâu nữa. Đúng vào thời điểm này thì toàn bộ ánh đèn trong rạp chiếu phim ở tầng 5 đều trở nên ảm đạm. Tất cả màn hình, tất cả đèn, tất cả mọi thứ vào lúc này đều mất đi sinh mệnh của nó, bao gồm người đứng ở quầy bán vé, nhân viên phục vụ trong quán cà phê và cả những nhân viên vệ sinh khác. Ngay lúc này thì tất cả đều biến mất, không thấy đâu nữa. Mạng nhện, tro bụi bắt đầu xuất hiện ở khắp mọi nơi. Trong nháy mắt thì nơi đây lập tức biến thành một nơi bị bỏ hoang. Một thời gian dài, chỗ bỏng ngô còn lại trên tay của một thính giả nào đó đã biến thành màu đen rồi, không biết đã để bao lâu. Nhiệm vụ chủ tuyến 1 hoàn thành. Phần thưởng nhiệm vụ sẽ được quyết toán sau khi rời khỏi chuyện xưa. Tuyên bố nhiệm vụ chủ tuyến 2. Rạp chiếu phim ở tầng 5 tượng trưng cho thật và giả. Thật ra ở một số thời điểm, mọi chuyện thường chính là đơn giản như vậy. Nhưng mọi người cũng thường xuyên bởi vì sơ suất, chủ quan, bất cẩn, nóng nảy và thiếu kiên nhẫn của chính mình mà bị lớp vỏ bên ngoài che mắt. Rõ ràng khoảng cách đến chân tướng chỉ bằng một tờ giấy, nhưng bọn họ lại không thể chọc thủng được. Ngược lại, tin vào lời bịa đặt trên tờ giấy kia. Thật ra chân tướng thường được ẩn giấu trong một góc. Ví dụ như mượn bật lửa của một đồng nghiệp, ví dụ như trong tiếng giao hàng của người bán hàng bánh nướng ven đường, ví dụ như người nào đó lẩm bẩm nói mơ trong lúc ngủ, ví dụ như tầng thứ tư là một tầng vui chơi. Trong khu vui chơi này có một tấm thẻ in hình chân dung của tên Hề. Tìm được nó lập tức có thể hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến 2. Nhiệm vụ chủ tuyến 3 sẽ được thông báo ngay khi nhiệm vụ chủ tuyến 2 hoàn thành. Các bạn thính giả thân mến, tuy đáng tiếc đã có 3 người bạn tốt phải rời xa chúng ta, nhưng mà tôi hy vọng các bạn không nên nản chí, không nên ủ rũ, cũng không nên uể oải và suy sụp tinh thần. Bởi vì sau đây vẫn còn tiếp tục có người chết mà. Nếu như không giữ vững tinh thần, trong số người chết kia khả năng sẽ có bạn đấy. Giọng nói của phát thanh khủng bố vang lên bên tai của tất cả thính giả. Người đàn ông đội mũ lưỡi chai liếc thoáng qua Tô Bạch, sau đó trực tiếp quay người đi đến thang cuốn. Một số người nhìn qua Tô Bạch, sau đó cũng đi theo người đàn ông đội mũ lưỡi chai đi về phía thang cuốn, chuẩn bị xuống tầng 4. Bọn họ đều nhìn thấy rõ ràng tình cảnh vừa rồi, cũng biết sau cùng người hoàn thành nhiệm vụ chính là người nào. Thì ra đáp án thật sự đơn giản, chẳng qua chỉ cần hỏi dò thêm NPC một chút thôi. Thế nhưng 3 thính giả chết đi, khiến cho phần lớn thính giả còn lại đều trở nên bó tay bó chân. Nhưng mà không buông tay, kết quả sau cùng lại để cho một kẻ không quá quan tâm đến điểm cốt truyện như Tô Bạch giành được. Không thể không nói, đây là một điều trào phúng thật lớn. Dù sao từ đầu đến cuối Tô Bạch đều không có thật sự bỏ ra nỗ lực gì. Trịnh Nguyệt và gã đàn ông đeo kính râm đi đến bên người Tô Bạch. Gã kính râm xoa tay nói. Thật ra thì lúc bắt đầu tôi đã muốn cướp chỗ của anh đấy. Đi lên trước hỏi rồi. Kết quả cậu sợ hãi đúng không? Trịnh Nguyệt không chút lưu tình nào vạch trần gã đeo kính râm. Chật chật, điều này không quan trọng. Dù sao điểm cốt truyện cũng đâu quan trọng bằng cái mạng của mình. Nhiệm vụ này quá tà tính đi. Quan trọng nhất chính là hình ảnh tử vong của Trử Đình quá trực tiếp. Hoàn toàn không cho một chút cơ hội phản kháng nào. Đây chính là thứ khiến cho người ta e sợ nhất đấy. Đi thôi, chúng ta xuống. Tô Bạch nói. 3 người Tô Bạch xem như là một nhóm cuối cùng đi từ tầng 5 xuống tầng 4. Vào lúc này thì toàn bộ cơ sở thiết bị trong khu vui chơi ở tầng 4 đều sáng đèn và vận hành. Có những chiếc tàu lượn siêu tốc cho trẻ em, cũng có rất nhiều loại máy chơi game khác nhau. Thế nhưng chờ đến lúc đứng ở tầng thứ 4, cho dù là người có tâm thái cứng rắn như Tô Bạch cũng không nhịn được một loại cảm giác nhức đầu. Bởi vì trên toàn bộ mặt đất của tầng 4 đều được bao phủ bởi một lớp thẻ rất dày. Có trời mới biết được rốt cục nơi này có bao nhiêu tấm thẻ. Hơn nữa, căn cứ vào thói quen cũng như thẩm mỹ của phát thanh khủng bố, đoán chừng nơi này chỉ có một tấm thẻ có in hình thằng hề mà thôi. Chỉ riêng ở trên mặt đất đã có không biết bao nhiêu tấm thẻ, đồng thời trong mỗi một khe hở đều bị nhét thẻ vào. Ngay cả bên trong máy chơi game cũng bị nhét thẻ. Bất kỳ nơi nào có khả năng nhét thẻ đều được nhét vào. Tổng cộng lại tất cả với nhau, đơn giản chính là một con số quá lớn. Đồng thời không ngoài dự đoán, tất cả các tấm thẻ đều được úp xuống, nhìn giống như nhau. Mọi người chậm rãi tìm thôi, không phải tất cả tấm thẻ có hình tên hề đều bị ném đến một chỗ không muốn cho ai nhìn thấy đâu, mang đến độ khó khăn gấp đôi. Gã đàn ông đội mũ lưỡi chai bắt đầu chỉ huy tìm kiếm. Ồ, ông ta thật đúng là cầm lông gà làm lệnh tiễn mà, tự coi bản thân của mình là đại đội trưởng rồi. Gã đeo kính râm rất khinh thường bĩu môi. Trước đó kéo theo mọi người bức tử trữ tình, hiện tại lại còn mặt mũi ở đây ra lệnh. Trên thực tế thì bức tử trữ tình chúng ta đã có một phần mà. Ngay cả khi chúng ta không lên tiếng ngăn cản, không đi phụ hòa, nhưng mà chúng ta đã chấp nhận lựa chọn ông ta. Dù sao, ở trong tiềm thức của chúng ta, việc để một người ngoài như Trử Đình đi mạo hiểm luôn tốt hơn rất nhiều so với cả việc bản thân của mình phải đi mạo hiểm. Tô Bạch tiện tay lật mấy tấm thẻ ở lan can lên. Tất cả đều là những phim hoạt hình khác nhau. Sau khi nói xong những lời này, Tô Bạch đột nhiên nhớ tới sự cố lúc trước hắn gặp phải ở quán mì. Thật ra rất nhiều chuyện chính là cái mông quyết định cái đầu. Tô Bạch đã từng chào phúng một nhóm người. Một số người thì cực đoan, một số người lại lẳng lặng hưởng thụ lợi ích mà những người cực đoan kia mang đến cho bản thân mình. Cảnh tượng này không phải cùng trước đó chính là mình làm giống nhau như đúc sao? Xét cho cùng, dù sao dân tộc chính là do từng cá nhân tạo nên. Tính dân tộc, ở một mức độ lớn, thật ra nó được quyết định bởi nhân tính mà thôi. Ngay khi mọi người đang tìm kiếm tấm thẻ kia, đúng lúc này, một chiếc đồng hồ treo tường ở trong sân chơi đột nhiên vang lên, từng sóng âm thanh tràn bổng xuất hiện. Tô Bạch hơi nhíu mày, vô thức chống đỡ lên một thân máy chơi game để duy trì tư thế đứng thẳng. Trong khi những người còn lại, phần lớn đều ngã trái ngã phải. Ngay cả Trịnh Nguyệt dẫm lên giày cao gót đi được vài bước, phát hiện ra thật sự mình chịu không nổi, cũng vịn vào một chiếc bàn trò chơi ở ngay bên cạnh. Thời gian dần dần trôi qua, Tô Bạch phát hiện ra ý thức của mình dần dần trở nên hoảng hốt, càng lúc càng cảm thấy buồn ngủ. Âm thanh ở xung quanh sân chơi thì cũng bắt đầu xa dần, nhưng mà hiệu ứng mà nó mang đến càng lúc càng nặng. Dường như vào lúc này, trong bộ não của hắn chỉ còn lại những loại âm thanh như là gần như xa vậy thôi. Sau cùng, tầm nhìn của Tô Bạch bắt đầu vặn vẹo. Chờ đến khi hắn nhìn thấy rõ thứ ở trước mặt mình, Tô Bạch đã phát hiện ra chính mình đang ngồi trước một chiếc bàn rất tinh xảo. Trên đó bày ra một bộ đồ ăn. Bên cạnh còn có một người quản gia và một người nữ giúp việc vẫn luôn cung kính đứng ở một bên. Thế nhưng, trên bàn ăn cơm này chỉ có một người. Bản thân của hắn đang mặc một bộ tây trang nhỏ, trên cổ là khăn ăn, lộ ra tỉ mỉ và cẩn thận. Chẳng qua càng như thế thì càng có thể cảm nhận được một loại cảm giác tĩnh mịch, lạnh lẽo như băng vậy. Cha mẹ của hắn đã không còn ở đây rồi. Nhưng mà trên bàn ăn cơm này, chính mình vẫn như cũ, khư khư cố chấp giữ nguyên bộ đồ ăn thuộc về cha mẹ. Cho dù bọn họ sẽ không xuất hiện nữa, ngay cả khi sẽ không có ai sử dụng hai bộ đồ ăn để ở trước mặt hắn nữa, Tô Bạch vẫn kiên trì giữ nguyên dáng vẻ đấy. Một loại cảm giác đau lòng và nghẹt thở không ngừng siết chặt trái tim Tô Bạch. Một loại cảm giác đau lòng và nghẹt thở không ngừng siết chặt trái tim Tô Bạch. Và lúc này thì tiểu Tô Bạch đang ngồi trên bàn ăn cơm cũng lộ ra dáng vẻ thống khổ, không ngừng lắc đầu. Bịch. Tô Bạch vỗ một cái lên mặt bàn, phát ra một tiếng vang trầm thấp. Ngay sau đấy, tiểu Tô Bạch ôm đầu của mình, ngã từ trên ghế xuống. Chiếc bàn lạnh lẽo, đồ ăn tinh tế, hai bộ đồ ăn không có người dùng trước mặt. Sau này, gần như là trở thành một bóng ma tâm lý lớn nhất trong lòng Tô Bạch. Về sau, Tô Bạch thật sự không thể chịu đựng được tất cả những thứ này, cho nên hắn mới từ Thành Đô đi đến Chiết Giang. Vì cái gì sao? Thật ra phần lớn lý do là để tránh né bàn ăn trong nhà. Sau này, lúc lão quản gia và người nữ giúp việc qua đời, Tô Bạch đều trở về cúng bái. Trong những năm hắn rời đi, lão quản gia và người giúp việc kia vẫn luôn chăm sóc cho căn nhà của Tô Bạch ở Thành Đô. Chỉ là căn nhà kia, cho dù về sau Tô Bạch có ngẫu nhiên trở về Thành Đô, cũng không đến đó ở, mà chính là lựa chọn một căn hộ khác để đặt chân. Điều đó chịu đựng nhất, thường thức là hồi ức đấy. Chú thích, cái mông quyết định cái đầu. Đây là từ lóng thường dùng trên mạng, xuất phát từ Hồng Lâu Mộng, dùng một cách văn minh hơn chính là vị trí quyết định ý nghĩ. Một người ngồi ở vị trí nào thường sẽ quyết định ở góc độ và phạm vi suy nghĩ của người đấy. Hết chú thích. Chẳng qua khi nhớ lại những ký ức này, trên thực tế thì Tô Bạch đã xem nhẹ nó trong thời gian dài. Hoặc là nói, nó đã rời khỏi tâm trí của hắn trong thời gian dài. Hòa thượng đã từng nói qua với Tô Bạch, trong một những ưu thế của Tô Bạch chính là ở chỗ tâm cảnh không thiếu sót. Chẳng phải là nói tâm cảnh của Tô Bạch cường đại đến cỡ nào, mà chính là Tô Bạch dành một khoảng thời gian dài, về cơ bản gần như là đã ra khỏi bóng ma tâm lý trước đấy. Tuy tạo thành một loại tính cách cực đoan, thậm chí là tinh thần vặn vẹo, nhưng mà đây chính là một phương thức bảo vệ chính mình theo kiểu lấp hố. Sau này nếu như gặp phải đối thủ giỏi về sử dụng tinh thần lực, trừ khi thực lực chênh lệch quá lớn, nếu không đối phương rất khó lợi dụng được nhược điểm tâm lý của Tô Bạch để chiếm hời. Bác sĩ trong bệnh viện Tây An ra tay với hắn, sau cùng vẫn là lúc sắp thành công lại bại. Nguyên nhân trong đó cũng xuất phát từ điểm này. Những người khác khi đến mức chịu đựng tối đa về tâm lý, bọn họ sẽ sụp đổ, còn Tô Bạch thì bộc phát ra một cách dữ tợn. Tiểu Tô Bạch đẩy lão quản gia đang đỡ mình ra, đẩy ra người nữ giúp việc đến đỡ, đẩy cửa chạy thẳng ra ngoài. Cha mẹ hắn đã chết rồi, đã chết rồi. Nếu như đã chết, bản thân của hắn cũng không cần phải tiếp tục đắm mình trong hoàn cảnh ký ức kia nữa. Sau cùng, hình ảnh bắt đầu không ngừng vặn vẹo và vỡ vụn. Hiển nhiên huyễn cảnh này đã không cách nào trói buộc được Tô Bạch. Một đường chạy, thân thể của Tô Bạch bắt đầu lớn dần lên. Hoàn cảnh xung quanh cũng đang không ngừng trở nên trong suốt và mờ đi. Đến sau cùng, Tô Bạch ngẩng đầu, mồ hôi càng không ngừng chảy xuống. Huyễn cảnh đã biến mất. Không khí mới mẻ tràn ngập vào trong phổi. Cả người thoải mái giống như đã được trải qua một lần mát xa về tinh thần. Nhưng mà quá trình này lại rất đè nén và kinh khủng. Bỗng nhiên, Tô Bạch cảm thấy phía sau lưng mình lạnh toát. Hắn ngạc nhiên ngẩng đầu lên xem, phát hiện ra phía trên hắn một tầng. Nơi đó có từng người ngã trái ngã phải, còn có người hình như đã thức tỉnh, đang không ngừng lục lọi những tấm thẻ trên mặt đất. Nhưng mà vì sao thị giác của hắn lại kỳ lạ như vậy? Cơ thể Tô Bạch run lên, quay đầu lại tìm chiếc thang cuốn kia. Bản thân của hắn thế mà trong lúc phá vỡ huyễn cảnh, đồng thời trong lúc vô thức chạy từ tầng 4 xuống tầng 3 sao? Là một thính giả có kinh nghiệm phong phú, Tô Bạch đương nhiên hiểu rõ việc tự ý rời khỏi phạm vi hoạt động của nhiệm vụ sẽ phải gánh chịu hậu quả gì. Từng tiếng nghẹn ngào lẳng lặng phát ra. Tầng thứ 3 và tầng thứ 2 đều là khu vực chuyên bán quần áo. Rất nhiều cửa hàng quần áo nối tiếp nhau, san sát nhau, đồng thời từng mannequin đứng sững ở chỗ đấy. Nếu là lúc bình thường, người đến người đi sẽ không cảm thấy bất thường. Nhưng mà khi toàn bộ một khu vực đều không có một ai cả, lại gặp những mannequin mặc quần áo người này, thường mang đến cho người ta một loại cảm giác kinh dị, tê dại cả da đầu. Tô Bạch biết rõ bản thân mình lần này gặp nguy rồi. Rời khỏi phạm vi hạn chế của nội dung cốt truyện, đây gần như tương đương với cả việc một nhân viên cứu hỏa quên không tắt hơi ga trong nhà đi. Thật không thể tưởng tượng nổi. Soạt. Ở phía sau lưng Tô Bạch, một con ma nơ canh mặc tây trang màu đỏ, và lúc này bỗng nhiên run lên. Ngay lập tức, tay của Ma Nơ Canh trực tiếp hướng về phía Tô Bạch, đang quay lưng về phía chính mình. Bịch! Tô Bạch chỉ cảm giác được vị trí sau lưng của hắn bỗng nhiên co quắp lại. Cả người bị đánh bay ra ngoài, nằm trên mặt đất. Ma Nơ Canh chậm rãi đi tới. Trên tay của anh ta thì trống không, nhưng làm người bị hại, Tô Bạch rõ ràng chính mình vừa bị một thanh đao chém trúng phía sau lưng. Nếu như không phải vào giờ phút này còn sống, trong lòng Tô Bạch dâng lên cảm giác báo động, khiến cho hắn theo bản năng di chuyển về phía trước một chút. Có lẽ hắn đã bị một nhát đao chém thành hai khúc rồi. Vì thế mới nói, đừng nhìn trong tay Ma Nơ Canh không có cầm thứ gì. Nhưng mà trên thực tế, trên tay của anh ta đang nắm một thanh đao vô hình. Vết thương trên lưng của Tô Bạch lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được đang khôi phục. Tuy vẫn đau đớn như cũ, nhưng mà Tô Bạch vẫn chậm rãi đứng lên. Huyết thống của Ma Cà Đồng chính là có vẻ như thế đấy. Hơn nữa, bản thân của hắn lại là người nắm giữ huyết thống của Ma Cà Đồng biến dị. Lấy cận chiến làm chủ, cho nên Tô Bạch càng đem hiệu quả và lợi ích của năng lực tự mình khôi phục của Ma Cà Đồng kích phát đến mức tối đa. Dù sao loại hình ma pháp của Ma Cà Đồng gì đấy, hắn không biết. Ma Nơ Canh không cho Tô Bạch quá nhiều thời gian để thở dốc. Một phút sau anh ta lập tức lao đến, lại giống như vừa rồi trực tiếp vung tay xuống. Móng tay Tô Bạch mọc ra, toát ra hơi lạnh. Vào lúc này huyết thống của Ma Cà Đồng và trạng thái của cương thi đã đạt được một loại dung hợp. Dù sao lần này phát thanh khủng bố không cho phép mang theo địa ngục hỏa sót gan vào bên trong. Trên tay Tô Bạch cũng không có thứ vũ khí tiện lợi gì cả. Cũng không thể nói tiện tay cầm một cái xào treo quần áo để đi đối địch. Như vậy đoán chừng sẽ chết thảm. Có thể tránh né sang một bên. Lúc này thì vị trí mà Tô Bạch đang đứng trước đó lõm xuống dưới. Rõ ràng là bị một nhát đao cứ thế mạnh mẽ chém xuống dưới. Ngay sau đấy, một tay của Ma Nơ Canh quét ngang, bị 10 ngón tay sắc bén của Tô Bạch giữ chặt lấy. Soạt! Những âm thanh vang giòn liên tiếp truyền đến, tạo ra một chuỗi tia lửa. Sau một loạt giằng co thì 10 ngón tay của Tô Bạch lấy một loại phương thức như thế, nắm chặt lấy thanh đao trong vô hình của đối phương. Ma Nơ Canh lùi lại, chuẩn bị rút thanh đao ra. Tô Bạch lại càng tiến thêm một bước, hai tay phát lực, đem thanh đao kéo ra phía trước, ý đồ dùng phương thức này để cưỡng ép rút ngắn khoảng cách giữa Ma Nơ Canh và bản thân mình, sau đó tiến đến công kích. Chỉ là lúc Tô Bạch phát lực, vốn dĩ thanh đao lúc đầu có thể sờ được, ngay lập tức lại tiêu tán thành vô hình. Thanh đao kia giống như hoàn toàn biến mất vậy. Tô Bạch bắt hụt, đương nhiên Ma Nơ Canh cũng không bị đưa đến. Ngược lại, Tô Bạch đem chính mình lảo đảo về phía của Ma Nơ Canh. Một cái tay khác của Ma Nơ Canh vung xuống. Ngay lúc này thì thân hình của Tô Bạch nổ tung, hóa thành một mảnh huyết vụ, đang vô hình. Thanh đao vô hình của Ma Nơ Canh chém lên huyết vụ. Huyết vụ nhanh chóng hướng về phía sau, ở vị trí bên ngoài cách trước đó 8 mét, lại một lần nữa ngưng tụ. Một vết sẹo từ vị trí ngực của Tô Bạch, một đường kéo dài đến tận bụng, máu tươi cuồn cuộn chảy ra. Dù sao trong trạng thái huyết vụ cũng không cách nào bỏ qua được những công kích vật lý, chỉ có thể làm giảm những thương tổn do công kích vật lý ở mức tối đa thôi. Còn bà nó, đao cũng có thể dễ dàng hoán đổi như thế sao? Kỹ năng này quá bức rồi. Tô Bạch đưa tay sờ lên vị trí ngực của mình, sau đó đem ngón tay của mình lên đầu lưỡi để liếm. Một mùi máu tươi tràn ngập trong khoang miệng của hắn, khiến cho Tô Bạch càng thêm hưng phấn. Ok, các bạn thân mến, tập này kết thúc ở đây thôi. Liệu Tô Bạch có thoát khỏi cái sự trừng phạt khi mà đã chạy ra khỏi phạm vi của nhiệm vụ hay không? Chúng ta hãy cùng đón xem ở tập sau nhé. Hẹn gặp lại!